Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, nuốt thánh vận. Giá tam tôn chim khổng lồ, không ai hoài nghi trong bọn họ ẩn chứa thánh vận, nếu bị am hiểu hư không lực lượng cường giả xong, thành thánh có khả năng hội lớn hơn nữa. Lão đại, chúng ta truy na một pho tượng chim khổng lồ, ngao ma thân thể lao ra. Quay Lâm Phong hỏi, tôn coi như có thể xé rách không gian chim khổng lồ. Lâm Phong mở miệng nói rằng, mặt khác lưỡng tôn chim khổng lồ, một pho tượng chính mình hư không xuyên toa năng lực, một khác tôn chính mình hư vô chi lực lượng, muốn bắt tuyệt không dễ dàng như vậy. Không chỉ là hắn khó có thể bắt, những thứ khác cường giả cũng đều giống nhau. Trong lúc nhất thời chỉ sợ là bắt không được lai. Bất luận cái gì một pho tượng chim khổng lồ, đều có rất nhiều nhân truy đuổi. Lâm Phong tả hữu, toàn bộ đều là cường giả thân ảnh, khí tức cường đại mà lạnh lùng. Nhất là một ít người của thần điện, bọn họ là hảo mấy người đang cùng nhau liên thủ, cụ bị phi thường cường đại uy hiếp. Dừng lại, chỉ thấy một tiếng quát lạnh, hư không ánh sáng long lánh. Đột nhiên đang lúc tương chim khổng lồ nhốt, nhưng mà chỉ thấy chim khổng lồ ré dài một tiếng, vạch tìm tòi nhốt hắn không gian, như trước hướng phía trước, phảng phất chính mình đáng sợ phá hư lực lượng. Nhưng mà tình hình này chẳng những không có nhượng những cường giả kia buông tha, trái lại để cho bọn họ càng lộ vẻ điên cuồng đứng lên. Thế nào đều biến thái như vậy tốc độ, ngao ma mắng một tiếng. Hắn đã kích phát rồi trạng thái mạnh nhất, tốc độ cao nhất đi trước, cơ hồ là nhanh như điện chớp, nhưng này chim khổng lồ tốc độ so với hắn mạn không được bao nhiêu, chỉ có thể từ từ lạp gần gũi. Hỏa diễm thần điện người cũng muốn tranh đoạt giá một pho tượng chim khổng lồ sao? Lâm Phong thần sắc đảo qua bên cạnh đoàn người, chỉ thấy khung cửu thiên bọn họ thần sắc lạnh lùng. Thánh vận có thể gặp, không thể cầu. Một ngày gặp phải, nhất định phải toàn lực. Mặc dù giá tam đầu chim khổng lồ có thể là thích hợp hơn am hiểu hư không lực lượng cường giả, nhưng bọn hắn như nhau không sẽ bỏ qua. Đối thủ điều không phải quá mạnh mẽ. Lúc này, hỏa hiểm thần điện trong trận doanh, một vị cường giả mở miệng nói. Dạ. Lần đầu tiên cửu tôn cự long chúng ta không có đi toàn lực tranh. Lần này xuất hiện tam đầu chim khổng lồ. Chúng ta nếu lựa chọn truy kích phương này hướng, cần phải tương đầu này chim khổng lồ bắt lại. Càng đi về phía sau, cạnh tranh có thể sẽ việt kịch liệt. Khung cửu thiên mở miệng nói một tiếng, tràn đầy hỏa diễm đôi mắt đảo qua người chung quanh. Lúc này đây, bọn họ hỏa diễm thần điện thị tình thế bắt buộc. Đầu này chim khổng lồ chính mình phá hư năng lực, chỉ sợ hắn ẩn chứa thánh vận cũng cùng giá hữu quan. Song hắn chí ít thể lĩnh ngộ một loại đáng sợ thần thông lực lượng. Khung hải nha giống lên một tiếng, bọn họ đoàn người đều đạp ở một thanh hỏa diễm bên trên cự kiếm. Ở trên hư không xẹt qua là lúc lưu lại một nói ánh sáng ngọc hỏa diễm vết kiếm. Tà thần, lúc này, Lâm Phong thấy bên cạnh mình mập mạp, lộ ra lau một cái tiêu ý, nói, mập mạp, các người hồn người của thần điện, cũng muốn ra phá hư chim khổng lồ sao? Ngoạc kép, ta nhưng thật ra không có hứng thú gì. Tà thần, ngươi nếu là muốn nói, ta khả dĩ trợ ngươi giúp một tay. Mập mạp mở miệng nói rằng, hắn khiếm Lâm Phong rất lớn nhân tình. Nếu không phải là Lâm Phong, bọn họ không có cách nào sống đi ra thái cổ ma quật. Hảo, ngươi chờ chút giúp ta chống lại giành với ta đoạt người của. Lâm Phong không có cùng mập mạp khách khí, vừa cười vừa nói, không thành vấn đề, ta đáng người hay là thật lợi hại. Mập mạp nở nụ cười, mắt hữu híp thành một đạo khe. Ta trích thấy phía trước có nhất cường giả vọt tới, xòe bật tay ra trong giây lát hướng phía chim to bắt tới. nhưng mà chỉ thấy chim khổng lồ trực tiếp nhảy vào bàn tay của hắn ở giữa. Trở nên đang lúc phảng phất hóa thành hư huyễn vậy, trực tiếp từ trên thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Có thể dùng thần sắc của hắn đột nhiên đang lúc cứng ngắc ở tại nơi nào. Ngây ngẩn cả người, từng đạo cường giả từ bên cạnh gào thét mà qua. To lớn kình phong quát ở trên người của hắn. Hơi có ta đến xương. Làm sao có thể? Người này nhìn bàn tay của mình đờ ra. Mà lúc này truy kích chim khổng lồ người của cũng đồng dạng tâm thần chấn động. Bọn họ vừa chính mắt thấy chim khổng lồ từ trên người của đối phương xuyên thấu mà qua. Đây mới thực sự là ý nghĩa thượng phá hư sao? Liên chân chính nhất thiết huyết nhục chi khu đều có thể trực tiếp xuyên thấu mà qua. Vậy làm sao chảo hắn? Lâm Phong thấy mới vừa một màn trong lòng không nói gì. Chim khổng lồ, mặc nhân mà qua, Lâm Phong rất phiền muộn. Hắn có chút hoài nghi mình có đúng hay không tuyển trạch sai rồi đối tượng. Đúng lúc này, chim khổng lồ phủ xuống ở tại một ngọn núi trên. Chỉ thấy thân thể hắn dĩ nhiên ngừng lại. Lợi chảo trực tiếp đứng ở trên đỉnh núi. Không có kế tục chạy trốn, mà là cứ như vậy đậu ở chỗ này. Nhìn đám người chung quanh, hắn cặp mắt kia trong con ngươi phảng phất lộ ra hí ngược ý, làm cho cảm thấy nhẹ nhẹ khiêu khích ý tứ hàm xúc. Truy kích tới thân ảnh của trở nên đang lúc đều ngừng lại. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi đứng sừng sững chim khổng lồ. Ánh mắt lóe ra, ta đi thử một chút. Chỉ thấy nhất thân thể người xung kích ra, những người khác không có đi ngăn cản, cũng chỉ là nhìn, người kia hư không lực lượng rất mạnh đại, phảng phất tương phiến không gian đều cấm tham chính. Chỉ thấy bàn tay của hắn chộp tới tôn chim khổng lồ. Nhưng mà sau một khắc chỉ thấy chim khổng lồ liền xông ra ngoài. Đối phương trực tiếp chộp vào liễu không chỗ. Giá, cường giả thần sắc cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn đến rồi bầu trời chim khổng lồ. Một trận không nói gì. Luyện hóa hết hắn. Lúc này, khung hải nha lạnh như băng nói tiếng. Chỉ thấy trong thiên địa đột ngột đang lúc bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm. Cước bộ của hắn bước ra. Liên thiên hỏa diễm phảng phất hóa thành vô tận xiềng xích. Tương chim khổng lồ luyện nhập hỏa diễm bao vây trong. Lửa cháy mạnh hừng hực. Chim khổng lồ quay đầu lại, lạnh như băng theo dõi hắn. Không thấy hỏa diễm, giá thánh vận, đang ở trước mắt, ngươi đều không thể cướp đoạt. Thánh vận, thánh nhân số mệnh, thành thánh cơ hội, nào có đơn giản như vậy? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Nhiên mà đúng lúc này, chỉ nghe Ngao Ma truyền âm nói. Lão đại, giá chim khổng lồ am hiểu phá hư. Đối với hắn mà nói hết thảy đều thị vô căn cứ. Công kích đối với hắn đều không hữu dụng. Trừ phi là thánh nhân công kích. Bất quá, lão đại lực lượng của ngươi kỳ lạ. Phải có khả năng công kích được hắn. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Không sai, phá hư, giá chim khổng lồ không nhìn tất cả công kích. Đợi sợ hãi thị một đối không gian trưởng khống lực lượng rất có lĩnh ngộ người mới có thể thu phục. Hắn, bất quá, hắn Lâm Phong lực lượng và những người khác lực lượng lại bất đồng. Chủ tể chi đạo, chủ tể lực lượng, phá hư hữu dụng sao? Nếu không có Ngao Ma nhắc nhở một tiếng, điểm ấy đều bị Lâm Phong bỏ quên. Kế tiếp lại có nhân nếm thử, cũng không có thể thành công. Lâm Phong trên người chủ tể lực lượng hội tụ, chỉ thấy bước chân hắn hướng phía trước, bàn tay trong giây lát nắm chặt, hư không lực bao phủ chim khổng lồ. Khung hải nha hư lạnh một tiếng, nhưng mà đã thấy lúc này, chim khổng lồ thân thể trở nên đang lúc vô pháp nhúc nhích. Lâm vào dãy rủa ở giữa, Ngao Ma, Lâm Phong hô một tiếng, lão đại, Ngao Ma phát sinh một đạo gầm nhẹ. Hé miệng, Lâm Phong mở miệng nói, nhất thời Ngao Ma một tiếng gào thét, chỉ thấy Lâm Phong chủ tể lực lượng tương chim khổng lồ trực tiếp nhưng vào Ngao Ma miệng to trong. lập tức ngao ma miệng to hợp lại, trực tiếp tương chim khổng lồ nuốt vào. Rất nhanh, ở ngao ma trên người của đáng sợ hư không thánh vận quấn trong người, một mảnh kia phiến đen kịt lân giáp trên cánh phảng phất lộ ra ánh sáng màu vàng. Những người khác thấy như vậy một màn thần sắc cứng đờ. Thánh vận bị nuốt đi. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Ngao ma giống lên một tiếng, thân thể lao ra, hướng phía xa xa bỏ chạy. Ầm ầm, một ngập trời hỏa diễm đột nhiên đang lúc ở Lâm Phong trước người của xuất hiện. Ngao ma thân thể hướng phía bầu trời phóng đi, nhưng mà đã thấy một đạo ánh sáng ngọc hỏa diễm xiềng xích từ vòm trời bổ xuống tới, hung hăng hướng phía Lâm Phong cùng với ngao ma đập tới. Nhỏ đi, ta lai, Lâm Phong tiếng hô, ngao ma thân thể đột ngột đang lúc nhỏ đi, tiến nhập Lâm Phong trong lòng. Lão đại nhượng hắn tương chim khổng lồ nuốt trọn lai, hắn tự nhiên phải thật tốt tiêu hóa ra lấy được thánh vận. Lão đại chính ngươi cẩn thận, ngao ma phun ra một giọng nói lai. Lâm Phong thân hình chếch đi, chân đạp hư không, nhanh như thiểm điện, tà thần, lưu lại. Khung hải nha quát lạnh một tiếng, hỏa diễm thần điện cường giả hướng phía Lâm Phong bao vây tiễu trừ quá khứ. Mập mạp, Lâm Phong hô một tiếng, nhất thời mập mạp khẽ gật đầu, đột nhiên đang lúc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, đám người màng tai hung hăng rung động, chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển lên, một tiếng gào thét làm cho tan vỡ. Lâm Phong tuy có chuẩn bị, nhưng là thần hồn run rẩy, trong lòng thầm mắng mập mạp này, thế nào liên hắn cũng bị công kích. Mà thôi, Lâm Phong vốn còn muốn đối khung hải nha một lần phát động công kích, nhưng mập mạp kia thái không đáng tin cậy, cánh đàn kích liên hắn cũng bao trùm tiến vào, nhượng hắn bỏ lỡ công kích điều kiện tốt nhất cơ hội. Bất quá giá vừa hô, nhưng thật ra nhượng đám người thân hình đều bị kiềm hãm. Lâm Phong thừa dịp giá không còn khích thời gian cuồn cuộn mà đi. Vô liêm sỉ, hắc long cảnh giới thiếu, dĩ nhiên nhượng hắn nuốt thánh vận. Dậm chân giận dữ, có người sau lưng giống giận, nhưng là vô dụng. Lâm Phong đã đem thánh vận tặng cho ngao ma, bọn họ rất nhiều người đều lục tục dừng lại, chuẩn bị buông tha, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt khác hai nơi chim khổng lồ còn không có bị bắt, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng, còn có cơ hội. Bất quá hỏa diễm người của thần điện thật giống như là muốn và Lâm Phong tử dập đầu vậy, đuổi theo Lâm Phong không tha. Có thể dùng Lâm Phong thần sắc phá lệ hàn lãnh. Tà thần, Xích Luyện Sơn thấy Lâm Phong cuồn cuộn, hoàn thấy được mập mạp, nói, chuyện gì xảy ra, giúp ta kiên nhất giá. Lâm Phong quay hắn quát, Xích Luyện Sơn gật đầu, trực tiếp bước ra một bước, nhất thời nhất cổ kinh khủng trầm trọng lực lượng hướng phía tiền phương ép tới. Những người đó tốc độ phảng phất đều giảm bớt vậy. Hào, Xích Luyện Sơn phi thường sảng khoái đáp ứng rồi. Và Lâm Phong sóng vai đứng ở một cái tuyến thượng, mập mạp cũng đến rồi. Xích Luyện Sơn, mập mạp, hai người các ngươi không nên xen vào việc của người khác. Khung Cửu Thiên nhìn hai người, lạnh lùng nói, giá nhàn sự chúng ta quản định rồi. Xích Luyện Sơn mở miệng nói, mập mạp còn lại là nhún vai, nói, vừa lúc ta tương đối dội rãnh. Xích Luyện Sơn, ngươi đối phó Khung Cửu Thiên, mập mạp, ngươi giúp ta ngăn trở hai người khác. Khung Hải Nha, giao cho ta Lai Tiên giải quyết. Lâm Phong mở miệng nói rằng, hai người gật đầu, bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Khung Hải Nha cười nhạt, giá tà thần nhưng thật ra càn rỡ rất. Lão đại, có muốn hay không ta động thủ? Ngao ma tựa hồ cũng nghĩ ra được. Không cần, ngươi nơi nào làm sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Ta nghĩ yếu mặt khác lưỡng tôn chim khổng lồ, giá thánh vận, hắn trực tiếp truyền lại cho ta đối hư không một loại cảm ngộ. phảng phất là thiên đạo như nhau. Thật mạnh, ta đối không gian cảm ngộ lực đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ đại. Lão đại, ngươi không nên nhường cho ta. Ngao ma mở miệng nói. Không có việc gì, mặc dù ngươi bây giờ không có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Nhưng sau đó cũng có cơ hội, ta và ngươi bất đồng, không nghe theo kháo thánh vận. Lâm Phong đáp lại nói, Ngao ma gật đầu, kế tục tiêu hóa thánh vận. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.